Chương 1642, giáo sư Trần có thể hôm nay sẽ là loại phẫu thuật nào? Tiết Chính Nhận khá là tò mò. Ca phẫu thuật của Đặng Vũ được rất nhiều chủ nhiệm coi trọng. Chủ nhiệm khoa nội ngoại thần kinh cũng có mặt ở đây, còn có chủ nhiệm khoa mắt và các lãnh đạo bệnh viện, trong đó có cả Ngô Đồng Phủ. Dù sao đây cũng là đứa con duy nhất của thư ký Đặng. Nhạc Lượng cũng có mặt, chỉ là không ai để ý đến sự tồn tại của anh ta. Đơn giản vì những người có mặt ở đây đều là người có kinh nghiệm, bất kỳ ai cũng đều là người có chức vị cao. Tuy nhiên, khi Trần Thương chiếu ca bệnh của Đặng Vũ ra, tất cả mọi người cũng sửng sốt, thậm chí còn có thể nghe thấy một tiếng thở gấp nhàn nhạt vang lên. U nang lớn như thế. Hơn nữa, còn là nang màng nhện không ngừng lớn dần, nang bám dính quanh vách rất nghiêm trọng, muốn phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn nang vách thì quá khó, đúng vậy. Nhưng nếu không cắt bỏ nang vách thì sau này vẫn sẽ tái phát, mà nếu cắt bỏ thì lại quá khó, y. Cái u nang này cũng rất cổ quái. Lại có mạch máu đi qua, một khi phẫu thuật thì nhất định phải cắt đứt mạch máu, tiến hành hậu phẫu nội sọ, nối lại mạch máu ở ngoài sọ, nhưng một khi thiếu máu, khả năng công năng thần kinh bị tổn thương quá cao. Bản thân bị rối loạn cảm xúc, cái này. Chật chật, khó lắm kèm theo từng hình ảnh chiếu lên. Những chủ nhiệm vội vàng bắt đầu phân tích. Mỗi một câu mà họ nói đều là tình huống thực tế, tình huống không thể tránh khỏi. Cuối cùng, ước chừng qua nửa tiếng, mọi người nắm rõ tình hình của Đặng Vũ. Trần Thương nhìn Tiết Chính Nhận, chủ nhiệm Tiết, ông thấy thế nào? Tiết Chính Nhận là người có trình độ cao nhất hiện nay trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Sau một lát, ông ta trầm ngâm, nói một câu, ca phẫu thuật này không có kỹ xảo, chỉ có thể thực hiện một cách cứng rắn một câu. Nói trúng trọng điểm. Đám người dồn dập gật đầu. Hoàn toàn chính xác, muốn trị liệu bệnh trầm cảm, trên căn bản nhất định cần làm sạch vách nang, nếu không không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từng, có lý, bản thân nang màng nhện không quá quan trọng, tất cả mọi người có thể không phẫu thuật thì sẽ không phẫu thuật, trừ phi là thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe thì mới không thể không phẫu thuật, mà bây giờ tình hình của Đặng Vũ đã rất rõ ràng, tất nhiên phải tiến hành phẫu thuật một cách triệt để. Nói như chủ nhiệm Tiết vậy, cứng rắn mà làm Tiết Chính Nhận trầm ngâm một lát, ừ một tiếng, ca phẫu thuật này. Không có kỹ xảo, nhìn vào trình độ phẫu thuật, nhất định phải vượt qua khó khăn, thứ nhất, vách u nang bị dính nghiêm trọng, khó để xử lý. Thứ hai, tốc độ phẫu thuật phải rất nhanh, vì cần thông tắc mạch máu nội sọ, ngoài sọ nên phải làm sạch thành nang trong thời gian quy định. Thứ ba, kỹ thuật nối lại mao mạch, toàn bộ một ca phẫu thuật, liên quan đến 12 mạch máu. Một động mạch chủ, ba mạch máu, tám mao mạch, nhất định phải hoàn thành trong vòng thời gian quy định, ba điều đó không phải quá khó khăn, mà khó khăn duy nhất là nhất định phải đồng thời vượt qua ba khả năng này. Mới có thể hoàn thành ca phẫu thuật này. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Dạng kỹ thuật này, ai có thể có chứ? Lúc này Tiết Chính Nhận nhìn mọi người một cái, lại nhìn Trần Thương, có lẽ, ở đây cũng chỉ có giáo sư Trần mới có thể thỏa mãn điều kiện này thôi. Giáo sư Trần, ca phẫu thuật này vẫn phải để cậu tới làm mổ chính. Trần Thương sững sờ, nhìn Tiết Chính Nhận, hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ, gần đây tu luyện không tệ, kỹ thuật của vai phụ ngày càng được đề cao, thật đáng để cổ vũ, về sau đáng để anh bồi dưỡng một phen. Mà lúc này mọi người xung quanh nghe thấy lời của Tiết Chính Nhận, không nhịn được sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, giáo sư Trần có thể làm được? Ngay cả Nhạc Lượng cũng không ngờ Tiết Chính Nhận đường đường là một viện sĩ cũng không có cốt khí như vậy. Trần Thương có gì đặc biệt hơn người chứ? Anh ta có thể mua xe hay nhà cho ông ta sao? Ông ta tân bốc anh ta như vậy đáng tiếc. Lúc này Tiết Chính Nhận thấy khuôn mặt tươi cười hớn hở của giáo sư Trần, trong lòng thật là nở hoa trong bụng. Thảo luận trước phẫu thuật cũng không có gì để tranh luận. Trần Thương phụ trách phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật rất đơn giản và thô sơ. Cứng rắn cũng chính là kỹ thuật nội soi cắt bỏ u nang màng nhện nội sọ. Cần tiến hành phẫu thuật khi nội soi. Chính như những gì Tiết Chính Nhận nói, ca phẫu thuật này thật không có quá nhiều kỹ thuật, cái cần chú ý chính là năng lực phẫu thuật. Đây là cuộc so tài về năng lực và thiên phú của bác sĩ khoa ngoại. Thao tác giống nhau, thủ pháp giống nhau, quá trình phẫu thuật giống nhau, về mặt kỹ thuật không có gì để nói, kỹ năng duy nhất là kỹ năng vận hành. Điểm đơn giản chính là một cuộc chiến khó khăn. Cũng là một ca phẫu thuật rất hấp dẫn. Dù sao, bất kỳ ca phẫu thuật nào quá phức tạp, ngược lại sẽ không có tính thưởng thức. Một ca phẫu thuật cũng có những điểm đáng chú ý, thứ nhất, độ chính xác, thứ hai, Tốc độ thứ ba, tính ổn định ba khảo nghiệm này chính là tố dưỡng cơ bản của bác sĩ ngoại khoa. Trần Thương dẫn theo một đoàn người cùng đi vào trong phòng mổ. Nhạc Lượng cũng tới. Trần Thương thấy thế, trái lại chỉ mỉm cười, lát nữa anh giúp tôi cầm kẹp và bóc tách. Nhạc Lượng nghe xong, lập tức sửng sốt, anh ta cảm thấy mình bị sỉ nhục xem ra ở trong mắt thanh niên này, cách tốt nhất để đánh vào mặt không phải cách nào khác, chính là sai mình làm mấy việc vặt vô nghĩa. Thế là Nhạc Lượng chuẩn bị từ chối, tôi. Ngay khi Nhạc Lượng từ chối, lời còn chưa dứt, chủ nhiệm Hồ Truyền Bang ở bên cạnh thấy thế, vội vàng nói, cái này, chủ nhiệm Nhạc không đồng ý thì để tôi. Tôi cầm dụng cụ cho giáo sư Trần nói xong. Hồ Truyền Bang đắc ý chạy tới nói thật, ông ấy thấy Nhạc Lượng được chọn làm sứ giả cầm kẹp, trong lòng còn có chút thở dài. Dù sao, ông ấy cũng rất muốn được quan sát phẫu thuật ở vị trí gần hơn nữa, cầm dụng cụ mới là tầm nhìn tốt nhất, thoải mái nhất, có thể dễ dàng học tập nhất, nhưng Trần Thương chủ động để Nhạc Lượng tới làm, Hồ Truyền Bang cũng không tiện nói gì, thế nhưng điều khiến người ta vui mừng chính là, Nhạc Lượng vậy mà không hài lòng, đây quả thực là một chuyện tốt vui tai vui mắt. Nhạc Lượng thấy thế, trực tiếp trợn tròn mắt, chủ nhiệm Hồ, cái này. Một chút mặt mũi cũng không cần nữa sao? Làm phụ tá cầm dụng cụ cho Trần Thương. Trần Thương thấy thế, không nhịn được lắc đầu, thở dài. Nói thật, ngay từ đầu Trần Thương cảm thấy chủ nhiệm Nhạc Lượng đang hiểu lầm mình, trong lòng còn có chút ngượng ngùng. Vì lẽ đó cho anh ta một cơ hội, để anh ta xem thật kỹ ca phẫu thuật, không nghĩ tới vậy mà anh ta không biết cảm kích, ngược lại cảm thấy mình sỉ nhục anh ta. Trần Thương không nhịn được cười, anh có cần thiết nhằm vào và sỉ nhục một người sao? Nhìn Hồ Truyền Bang xem, người ta một chút cũng không thèm để ý, có đôi khi, càng là loại người không có bản lĩnh. Càng kém cỏi, càng muốn có mặt mũi, thật hợp với câu nói đến chết vẫn sĩ diện. Thật ra cũng không phải nói không cần thể diện, mà phải học được cách phân biệt rõ thứ gì mới quan trọng, đừng quá nhạy cảm, động một chút thì cảm thấy bị sỉ nhục. Nhân cách của bạn dù có không đáng tiền cũng không có nghĩa lúc nào người khác cũng đang có ý chửi bới bạn. Chương 1643, đến chết vẫn sĩ diện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong khí quản của bệnh nhân đã được cắm ống gây mê toàn thân. Điều quan trọng nhất của loại phẫu thuật này chính là việc định vị phẫu thuật. Trần Thương rất thuần thục, khả năng định vị của anh tự nhận là ưu tú nhất. Dù sao với cấu trúc không gian 4 chiều mà mình có, sau khi anh xem tất cả kết quả kiểm tra, cũng đã nắm rõ tình hình về khối u nội sọ của bệnh nhân trong lòng bàn tay. Thao tác sau đó cũng rất đơn giản, thuần thục khoan xương sọ, đường kính 1.5cm. Sau khi hoàn thành xong tất cả, Trần Thương rạch màng cứng, cắm nội sọ vào trong u nang. Lúc này, sau khi nhìn thấy tình hình trong túi nang khiến mọi người không nhịn được thở dài, bên trong túi có chất lỏng, trước tiên rút dịch tiết chính nhận vội vàng gật đầu. Dụng cụ rút dịch được tiến hành cẩn thận từng ly từng tí. Qua khoảng một phút, trong khoang mới hơi sạch sẽ hơn một chút. Mà lúc này, Trần Thương cũng mới có không gian để thao tác. Anh cầm thiết bị đông máu lưỡng cực và dứt khoát mở cửa sổ tại nơi gần não hồ bọc hành lý vách não hồ. Quá trình này nhất định phải có mức độ nặng nhẹ phù hợp, không cẩn thận sẽ tổn thương nội sọ. Bởi vì u nang Thùy Thái Dương trước được kết nối với bể chứa động mạch cảnh xuất phát từ động mạch chủ ở trong ngực đi lên không hai bên cổ và sau đó cho nhánh vào não nằm trong sọ. U nang bên được kết nối với khe nước Sivian và u nang màng đệm được kết nối với màng hoặc tiểu não. Vì vậy, toàn bộ phân đoạn xử lý vô cùng nhạy cảm, khối u nang của bệnh nhân đã trực tiếp vượt qua hơn phân nửa diện tích não bộ. Điều này có thể không khiến người ta xúc động hay sao? Sau khi mở khoang sọ sẽ là lúc làm sạch vách nang, mà đúng lúc này cần xử lý động mạch xương thái dương nông và động mạch trong đại não, trước tiên phải cắt đứt, sau đó tiếp tục nối lại. Cứ như vậy, thời gian tổn thương không thể vượt quá 5 phút. Mà bệnh nhân có mảng lớn vách nang cần xử lý. Vì lẽ đó, công việc kế tiếp thật sự là một loạt thao tác cần thực lực cứng đối cứng, tách mạch máu, kẹp một chiếc kẹp động mạch trên động mạch vỏ não, đúng. Không sai, đã đến lúc ca phẫu thuật phải thực sự chạy đua với thời gian. Trong vòng 5 phút, Trần Thương nhất định phải làm sạch vách nang. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía anh. Trong văn phòng của phòng mổ, hai tay Đặng Cao Viễn nắm thật chặt, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, không dám hít thở mạnh. Trần Thương đưa tay lấy bóc tách và cắt hiển vi, bắt đầu phẫu thuật, nhưng ngay từ đầu, sắc mặt của Tiết Chính Nhận đã thay đổi, độ dính liền thật cao. Giáo sư Trần, có thể chứ? Vào giờ phút này, vùng não quan trọng hay mạch máu đều bị kết dính nghiêm trọng. Có thể dọn sạch hay không? Không dọn sạch thì sẽ giống như lúc ban đầu, u nang sẽ tiếp tục kích thích Thủy Thái Dương, ảnh hưởng đến cảm xúc và dẫn đến trầm cảm, nhưng nếu dọn dẹp, độ khó hơi cao. Trần Thương không do dự, trực tiếp nói, dọn vừa nói, hai tay Trần Thương giống như của người máy tỉ mỉ chính xác, mỗi một bước thao tác đều tinh tế và chuẩn xác không gì sánh được. Mô não quá mỏng manh. Anh chỉ có thể thao tác cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng mạch máu đã được buộc garo, thời gian lại có hạn nhất định phải tiến hành nhanh chóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên trán Trần Thương sớm đã lắm tấm mồ hôi, dạng thao tác này thật sự rất khó, loại khảo nghiệm này chính là thao tác cốt lõi. Tiết Chính Nhận đỡ đèn nội soi, nhìn thấy Trần Thương bóc tách nhanh chóng lại cẩn thận như vậy, mặt ngoài chấn kinh, thật ra trong lòng cực kỳ chấn động. Ông ta không ngờ, mình đã đánh giá thấp Trần Thương rồi. Nền tảng của thanh niên này thực sự quá tốt rồi. Loại làm sạch u nang này là thao tác nhanh chóng và ổn định nhất mà ông từng thấy, thật sự không có người thứ hai, không chỉ mỗi ông, Hồ Truyền Bang đứng ở bên cạnh. Trực tiếp hô to thỏa nguyện. Ở góc độ này, vừa vặn có thể thấy hai tay Trần Thương thực hiện thao tác. Chính là những chi tiết này khiến người ta muốn ngừng mà không được, nhưng cũng đem đến dư vị bất tận. Lúc này, Nhạc Lượng thấy một màn này. Anh ta đang vô cùng ao ước, nhưng lại không thể nói nên lời. Thật lâu, ca phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Vào lúc 4 phút 20 giây Trần Thương thành công hoàn thành việc bóc tách lập tức, tất cả mọi người không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Đây là một ca phẫu thuật không có kỹ năng mà chỉ chú ý thực lực, sự kết dính của vách nang khiến ca phẫu thuật trở nên khó khăn hơn. Mà động mạch bị cắt đứt cũng hạn chế thời gian phẫu thuật thêm một lần nữa. Cách duy nhất để thành công có lẽ chính là cứng đối cứng, dùng thực lực giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Với tư cách là một vách nội sọ quan trọng, bản thân màn nhện đã có độ dẻo dai nhất định, lớp màng mềm bên dưới được kết nối chặt chẽ với nó, độ khó của ca phẫu thuật đã lên đến mức khó càng thêm khó, nhưng Trần Thương đã làm được. Tiết Chính Nhận đứng bên cạnh anh có thể nói là lo lắng muốn chết, nhưng cũng có trăm mối cảm xúc lẫn lộn, bởi vì ca phẫu thuật này thành công sẽ tương đương với việc Trần Thương hoàn toàn mở ra cảnh cửa mới trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Nhiều nhất, khó khăn nhất, phức tạp nhất cũng chính là khối u của hệ thần kinh. Mặc dù giữa u nang và khối u có sự khác biệt rất lớn, u nang là u lành tính, có ranh giới rõ ràng, không có độ ăn mòn, mà nang màng nhện phức tạp đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một khoang, nó không thể phát triển cùng não như một khối u, nhưng độ khó của ca phẫu thuật này cũng không thấp hơn so với bất luận ca phẫu thuật cắt bỏ khối u nào. Đối với thủ pháp của bác sĩ khoa ngoại thần kinh, thao tác, điều khiển chi tiết, độ chính xác và tốc độ điều khiển đều vô cùng khắt khe nếu thành công. Đây thật sự chính là tay nghề. Nếu ca phẫu thuật này thất bại thì sẽ như thế nào? Tiết Chính Nhận cười cười. Cầm thương ra trận rồi thì làm gì còn đường lui chứ? Chiến thắng một cách vui sướng. Thua. Càng phải đối mặt, đây mới là cách hành nghề chân chính của bác sĩ. Lúc này, mọi người ở trong văn phòng phía ngoài thấy một màn này, cũng không nhịn được hô to ngạc nhiên mừng rỡ. Đặng Cao Viễn cũng hưng phấn nhìn chủ nhiệm Dương Minh của Hiệp Hòa ở bên cạnh. Chủ nhiệm Dương, đây có phải là sẽ thành công hay không? Dương Minh tới muộn nên không trực tiếp đến phòng mổ, sợ quấy rầy quá trình tiến hành phẫu thuật, mà đến bên này quan sát ca phẫu thuật. Sau khi Dương Minh thấy cảnh này, cũng không nhịn được giơ ngón tay cái cho Trần Thương. Trên cơ bản là đã thành công, hơn nữa, phẫu thuật làm sạch vách nang này là phẫu thuật sạch sẽ nhất, triệt để nhất, cũng là an toàn nhất mà tôi từng thấy. Bản lĩnh về ngoại khoa của giáo sư Trần thực sự là khiến tôi nhìn mà than thở. Thư ký Đặng đừng lo lắng, trên cơ bản thì đây không phải vấn đề lớn, nhưng vẫn còn có một chuyện cuối cùng. Việc làm sạch vách nang trước đó có thể coi là đối địch với làm sạch mô, nhưng tiếp theo đó còn có một phân đoạn, chính là chữa trị khu vực bị tổn thương. Chương 1644, tiểu tử này lại muốn tác quái. Công việc nối động mạch thái dương cạn và động mạch trong đại não cần dùng đến sự giúp đỡ của một động mạch nhận máu, cứ như vậy, lựa chọn như thế nào, nối lại như thế nào là việc vô cùng quan trọng. Nếu như nói việc làm sạch nang màng nhện trước đó là khảo nghiệm kiến thức cơ bản, khảo nghiệm lựa chọn phương pháp phẫu thuật tiếp theo chính là bài kiểm tra về phán đoán toàn diện dành cho bác sĩ. Lập tức, Người trong văn phòng nhỏ giọng bàn luận. Đặng Cao Viễn có chút khẩn trương, giáo sư Dương, hay là... Anh đi giúp giáo sư Trần đi. Đề nghị một chút. Dù sao anh cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Dương Minh không nhịn được cười cười, thư ký Đặng, chuyện này thì ông yên tâm đi, năng lực phán đoán tổng hợp của giáo sư Trần là mạnh nhất mà tôi từng thấy, nói đơn giản một chút, giáo sư Trần chính là bác sĩ ngoại khoa trời sinh, bất luận là thiên phú, sức phán đoán, năng lực điều khiển ca phẫu thuật, mỗi một hạng cũng rất khiến người ta ghen tị. Nghe thấy Dương Minh đánh giá cao Trần Thương như thế, mọi người lập tức dồn dập cảm khái. Ngô Đồng Phủ có chút hiếu kỳ, cái này, giáo sư Dương, Trần Thương vẫn chưa đặt chân đến khoa ngoại thần kinh đâu nhỉ? Làm sao anh lại đánh giá cậu ta cao như vậy? Dương Minh nghe xong. Lập tức sững sờ, chuyện ở Pakistan, Trần Thương vẫn chưa nói với anh sao? Mấy người Ngô Đồng Phủ dồn dập lắc đầu, hoàn toàn không biết Dương Minh đang nói cái gì. Dương Minh không nhịn được cảm thán một tiếng, tiểu tử này, thực sự là không có danh tiếng gì cả. Mấy người bị mấy lời của Dương Minh làm cho lòng ngứa ngáy, không nhịn được nói, giáo sư Dương, anh nói thẳng đi. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Dương Minh nói, mọi người không phát hiện sao? Tiết Chính Nhận cung kính với Trần Thương như thế. Theo lý thuyết, hai người bọn họ nên có khoảng cách chứ. Chuyện của Tiết Đông ở giới y học cũng không phải chuyện gì nhỏ. Dù sao thể diện của Tiết Chính Nhận rất lớn. Bọn người Ngô Đồng Phủ đều biết, nhưng nhìn sự cung kính có thừa đối với Trần Thương trong màn hình, thậm chí có loại cảm giác cùng chung chí hướng, điều này khiến mọi người càng thêm tò mò chuyện gì đã xảy ra. Dương Minh trực tiếp nói, thật ra, chúng tôi ở nước ngoài đã sớm trải qua mấy ca phẫu thuật thần kinh, nhưng bác sĩ mổ chính lúc ấy căn bản không phải Tiết Chính Nhận, mà là Trần Thương. Lúc ấy, Trần Thương đã hoàn toàn thu phục được chủ nhiệm Tiết một cách ngoan ngoãn, từ đó về sau, Tiết Chính Nhận đã có sự thay đổi 180 độ đối với giáo sư Trần. Nghe xong lời của Dương Minh, mọi người nhất thời trầm mặc một trận. Người này quá ưu tú, thật không dễ có đối thủ. Sau khi dọn sạch vách ngăn xong, Trần Thương hít một hơi thật sâu. Thế nhưng hơi thở này cũng không thể thở ra hoàn chỉnh, dù sao kế tiếp vẫn còn một đống chuyện cần làm. Nối mạch máu lớn. Bắt đầu tiến hành công việc nối động mạch thái dương cạn và động mạch trong đại não. Mà lúc này, đột nhiên Trần Thương ngừng lại, bởi vì việc nối lại kế tiếp cần cân nhắc một vấn đề, mạch máu cần nối sẽ thông đến nơi nào. Mạch máu nội sọ có bản chất khác so với mạch máu ở những nơi khác, đặc tính của nó khiến mạch quan trọng trong công tác nối lại rất khó tiến hành một cách hoàn hảo. Điều này cần một mạch máu tới với tư cách là động mạch nhận máu, cứ như vậy, việc chọn động mạch nhận máu rất quan trọng. Trong lúc nhất thời, nhóm Tiết Chính Nhận cũng phát hiện ra điểm này. Bọn họ có chút sốt ruột, bởi vì thời gian phẫu thuật được rút ngắn, đảm bảo quá trình lưu thông máu diễn ra suôn sẻ, chức năng thần kinh sẽ càng khôi phục tốt. Nhưng bây giờ đột nhiên anh dừng lại, khiến mọi người có chút chần chờ lựa chọn mạch máu thế nào đây. Thật ra những động mạch nhận máu khác nhau sẽ có ưu điểm khác nhau. Ví dụ như động mạch của gốc nếp gấp não tuy có thô, nhưng lại là động mạch nhận máu lý tưởng. Tuy nhiên sẽ hợp lý hơn nếu như chọn động mạch tùy theo tình trạng suy giảm chức năng thần kinh và tình trạng thực tế của mạch máu nhận trong quá trình mổ sọ, cũng tỉ như những người bị mất ngôn ngữ, hai tay bại liệt, rõ ràng có thể chọn động mạch thùy trán hoặc động mạch đỉnh trước. Mà lúc này, tình trạng của Đặng Vũ đã rất rõ ràng, là tổn thương thùy thái dương điển hình, chẳng qua là, sẽ phải lựa chọn động mạch nhận máu như thế nào đây? Vào lúc này, Trần Thương chợt có một ý tưởng, ai nói chỉ có thể dùng một động mạch. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức kìm nén không được dục vọng muốn thí nghiệm của mình. Đại não của Trần Thương nhanh chóng xoay chuyển, xem xét hai mạch máu thích hợp nhất để khâu lại. Cuối cùng, hai mạch máu hiện ra trong lòng động mạch đỉnh sau động mạch gốc nếp gấp não. Hai mạch máu này rất hữu ích cho chứng dị cảm và bất thường về cảm xúc, hơn nữa động mạch của gốc nếp gấp não cũng thô to. Kỹ năng thỏa mãn việc nhận máu, còn có thể giúp phục hồi thùy thái dương, thật là một công đôi việc. Trong chớp nhoáng này, Ngô Đồng Phủ nhìn thấy nét mặt của Trần Thương, biến sắc, tiểu tử này lại muốn làm trò quỷ rồi. Lời này vừa nói, đã dọa cho thư ký Đặng thay đổi sắc mặt. Người trên giường chính là đứa con duy nhất của mình, viện trưởng Ngô có ý gì? Ngô Đồng Phủ không nhịn được ho khan vài tiếng, đó là lúc Trần Thương tham gia giải thi đấu kỹ năng nghề nghiệp của ngoại khoa tim. Thằng nhóc này liên tục sáng tạo ra mấy cái kỹ xảo không biết tên, đương nhiên, cũng không lợi hại bằng các thuật thức, nhưng lại rất hữu ích. Khi đó, Sau khi video phẫu thuật của cậu ấy được quay lại, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, tiếp theo liền tiến hành phân tích, kết quả như thế nào? Kết quả phân tích lúc đó của chúng tôi là, những kỹ xảo này, có một nửa là thích hợp với tất cả mọi người. Nhưng bình thường chỉ có Trần Thương mới sử dụng được, bởi vì nó yêu cầu quá cao đối với bác sĩ. Lúc đó, có một kỹ thuật gọi là hai dây thừng, ban đầu xem ra rất đơn giản, kết quả là như thế nào, cần phải nắm chắc chính xác các góc độ, nếu không căn bản là không thể làm được, chật chật chật. Kết quả là khó mà có thể đánh giá được nói đến đây, Ngô Đồng Phủ cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Thế nhưng, sau khi tôi xem lại video, phát hiện ra biểu cảm của thằng nhóc này, đúng vậy, các anh xem, chính là biểu cảm như thế này. Ở trong tấm hình, hai mắt của Trần Thương sáng lên. Lông mày dương lên, có cảm giác mặt mày đang hớn hở khủng bố như thế thốt ra lời này, Đặng Cao Viễn càng thêm lo lắng không yên. Chuyện này, chủ nhiệm Dương à, ông đi nói đi, không thể để cho con tôi làm người thí nghiệm được, không dễ dàng gì mới xử lý được viêm nang, sẽ bị đánh bại trong gang tấc đó. Ngô Đồng Phủ cười cười, ông thật là nhát gan, Trần Thương đã làm, chắc chắn là đã nắm chắc. Đặng Cao Viễn tức giận, đây không phải là con trai của ông, không dễ dàng gì mới có hy vọng. Ông còn không? Đặng Cao Viễn còn chưa nói hết câu, Dương Minh liền xen vào, cậu ta là muốn làm gì? Vào lúc này, Trần Thương đã bắt đầu phẫu thuật. Chỉ nhìn thấy Trần Thương đã chọn cách kéo động mạch thái dương nông qua lỗ thủng và lỗ xương trên cơ thái dương đến động mạch vỏ não. Sau đó, vẫn chưa kết thúc. Chương 1645, các ông đừng học nữa, không học được đâu. Ngay sau đó Trần Thương tiếp tục xử lý động mạch đỉnh sau, bóc một đoạn ngoại mô dài 0,5cm ở cuối, dùng kẹp đóng kẹp tạm thời vào động mạch ở gần, sau cùng cắt thành một lỗ mới gọn gàng. Hả? Chọn động mạch đỉnh sau? Rất có ý nghĩa, nó có thể giúp khôi phục cảm giác và cảm xúc dị thường, lựa chọn này của giáo sư Trần quả thật rất tốt. Dương Minh không khỏi cảm thán một tiếng bên này. Đặng Cao Viễn nghe thấy câu nói của Dương Minh, lập tức nhẹ nhàng thở phào, vẫn tốt nhưng, ông ta còn chưa vui vẻ được bao lâu. Dương Minh trực tiếp đứng dậy bởi vì ông ấy đang lau mồ hôi, Trần Thương vậy mà lại dùng phẫu thuật như thế để xử lý động mạch não gấp nếp. Đây là muốn làm gì chứ? Bốn mạch máu, cậu sẽ phải nối lại như thế nào? Thời gian nối lại mạch máu là có hạn. Đây là muốn làm gì chứ? Dương Minh ngạc nhiên thốt lên một câu. Sắc mặt của mọi người bên trong văn phòng đều biến đổi, nhóm người ngoại khoa thần kinh quen thuộc kia cũng đều đứng hình nhưng, người đứng lên ngay lập tức không phải là ai khác, mà chính là Đặng Cao Viễn. Ca phẫu thuật này, thực sự đã dọa cho trái tim của thư ký Đặng muốn nhảy ra ngoài. Quá kinh khủng rồi, lúc này, chỗ nguy hiểm nhất không phải là phòng làm việc, mà là bên trong phòng phẫu thuật, một mảng ngưng động. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn lên màn hình lớn. Còn Tiết Chính Nhận thì mặt mũi đầy khiếp sợ nhìn qua Trần Thương, ông muốn nhìn thấy một tia khác thường trên mặt của thanh niên này. Đáng tiếc hiện tại, Trần Thương đang vô cùng phấn khích, khát vọng được phẫu thuật tràn đầy trong lòng. Bên trong đôi mắt chỉ có một câu, tôi thực sự rất muốn làm phẫu thuật. Tiết Chính Nhận cũng mê sảng luôn rồi, ông ta thật sự không nghĩ đến Trần Thương sẽ mở hai mạch máu. Chuyện này nếu như đổi lại thành người khác, thì Tiết Chính Nhận đã sớm đạp văng ra từ lâu. Một con ác chủ bài tốt. Cậu ấy lại muốn phá hoại trong tay đối phương, hết lần này đến lần khác vẫn còn có ba quả bom, mà cậu lại chơi búa. Khuôn mặt của Nhạc Lương cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn qua Trần Thương. Anh ta đột nhiên cảm thấy. Trần Thương có thể đi đến ngày hôm nay quả là vô cùng xứng đáng làm phẫu thuật như vậy, thư ký Đặng còn dám để cậu ta làm. Mẹ nó cũng thật là tà môn, nhưng trong lòng của Nhạc Lương lại có một chút xíu mừng thầm, nếu như Trần Thương xui xẻo. Có phải bản thân sẽ có thể nói với Đặng Cao Viễn là, biết vậy thì từ đầu đừng nên làm. Chọn tôi thì đã tốt biết bao. Ít nhất vẫn có thể bảo đảm mạng sống. Ngay lúc này, Trần Thương nói với Hồ Truyền Bang, rửa sạch máu tích trong lumen bằng nước muối heparin. Sau đó, hai đầu kẹp hai động mạch vỏ não lộ ra rõ ràng. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị phức tạp, Trần Thương bắt đầu thao tác nối lại động mạch thái dương nông và nhánh vỏ não của động mạch đại não từ đầu sang bên. Dùng ni lông 10, không sợi đơn và kim không xâm lấn tổn thương khâu lại, sau đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các động mạch máu, để máu có thể đi vào tuần hoàn một cách thuận lợi. Thực ra, mạch máu trong não có một đặc điểm chính là ưa thích thiết lập tuần hoàn bàn hệ mà Trần Thương vừa khéo lợi dụng điểm này chỉ nhìn thấy hai góc đối diện được khâu lại trước. Tiếp theo là nhanh chóng khâu năm mũi ở thành trước và thành sau, sau đó quay lại và thắt garo nối tiếp nhau để hai mạch máu nội mô và nội màng thông nhau, tổng cộng dùng 80 mũi. Sau đó, nhanh chóng dùng các phương pháp khâu lại có hiệu quả thời gian từng giây từng phút trôi qua ngay lúc Trần Thương hoàn thành nối từ đầu sang bên của mạch máu thứ hai. Tiết Chính Nhận đột nhiên nhận ra mẹ nó thật sự là có ý tưởng. Chọn hai động mạch máu nhận. Hơn nữa còn sử dụng một hình thức đặc biệt để tiến hành khâu lại, nếu cứ như vậy thì có thể bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu hụt do sự rối loạn cung cấp máu ban đầu. Hơn nữa, quan trọng nhất là không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máu chuyện này, mẹ nó đúng là thiên tài trong lúc nhất thời, đột Tiết Chính Nhận có chút trung tay Trần Thương không nhịn được nói, đừng trung tay khuôn mặt của Tiết Chính Nhận đỏ lên, được được. Giáo sư Trần, thật là ngại quá, cậu quả thực là một thiên tài, ý tưởng này rất tốt, cái biện pháp này, thực sự là biện pháp ưu tú nhất mà tôi đã từng thấy qua. Mấy câu nói của Tiết Chính Nhận đã khiến cho tất cả mọi người ở trong văn phòng ngơ ngác. Bọn họ nhìn mặt nhau, không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ viện sĩ Tiết đã bị giáo sư Trần chọc điên rồi? Lời nói là ngược lại. Nhưng không giống nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa xem hiểu phẫu thuật cơ chứ? Tương tự, Dương Minh ở bên ngoài phòng phẫu thuật cũng đã kịp phản ứng. Ông ấy hít sâu một hơi, có chút xúc động nói, trời ơi, đây thật là một sáng tạo thiên tài, quá kinh ngạc, Trần Thương thực sự là một thiên tài nói đến đây. Dương Minh kích động nhìn qua Đặng Cao Viễn, vui vẻ nói, thư ký Đặng, chật chật, gặp được giáo sư Trần chính là may mắn của ông, tôi đoán là, ngoại trừ cậu ấy thì không ai có thể nghĩ đến biện pháp này, dựa vào cách này. Chắc chắn có thể tăng tốc chữa lành Thùy Thái Dương, giảm bớt di chứng của bệnh trầm cảm, chật chật. Thật là tuyệt vời. Vào lúc này, đám người nghe thấy lời nói của Dương Minh, vội vàng chụp ảnh, muốn ghi chép lại. Vào lúc này, Dương Minh lại nói, các ông đừng chụp nữa, vô dụng thôi, bởi vì phẫu thuật này nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra rất khó. Trong các ông thì có ai có khả năng hoàn thành nối lại bốn mạch máu lớn trong mấy phút chứ? Ồ! Đúng vậy, đây mà mạch máu não trong nội soi mọi người lập tức đỏ mặt, không nhịn được lắc đầu thở dài sau khi mọi người nghe thấy lời nói của Dương Minh. Có chút mất mát thế nhưng, lập tức bình thường trở lại. Đúng vậy không phải vì chúng tôi không cố gắng, mà vì xem rồi cũng không chắc chắn có thể hiểu, xem hiểu cũng không chắc chắn có thể học được cũng không chắc chắn có thể làm được đúng. Nghĩ đến đây, mọi người cảm thấy vẫn là xem phẫu thuật thoải mái hơn. Lúc này, trong phòng phẫu thuật, những người khác nhìn thấy phẫu thuật của Trần Thương, im lặng không nói gì, vì thực sự không biết nên nói cái gì. Hai động mạch máu nhận, khéo léo dùng đặc điểm của mạch máu não, sau đó lại lợi dụng thủ pháp khâu lại chuyên nghiệp để thành công nối lại mạch máu. Khiến cho các mạch máu khôi phục hoạt động, dùng hết khả năng để cung cấp thêm nhiều máu cho khu vực bị tổn thương. Từ đó đạt được mục đích chữa trị cho các mô não Thùy Thái Dương bị tổn thương. Hồ Truyền Bang nhìn thấy phẫu thuật, càng xem càng thêm phấn khích, thậm chí còn có chút tấm tắc kỳ lạ. Nối lại mạch máu trong não, thực sự là một hạng mục nối lại đơn giản đến đơn giản, hoặc cũng có thể phức tạp như rất nhiều động mạch máu nhận kết hợp với nhau. Mà loại tình huống nối đa mạch phức tạp trong tình huống này mới đáp ứng được nhu cầu phẫu thuật đa dạng. Khi đáp ứng các nhu cầu cơ bản, đồng thời cũng phải đạt được hiệu quả điều trị cao hơn. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại, ông ấy càng nhìn ca phẫu thuật này, càng cảm thấy kinh điển. Thậm chí, Hồ Truyền Bang cảm thấy lĩnh vực này vô cùng thích hợp để bản thân nghiên cứu có mối quan hệ củng cố lẫn nhau với tổn thương của hệ thần kinh não mà ông ấy đã nghiên cứu trước đây. Chương 1646, thật là ngu ngốc mà đây có thể trở thành một phương hướng nghiên cứu mới về kỹ thuật nối lại mạch máu hệ thần kinh, chọn một đường tắt ưu hóa của nối lại, thậm chí có thể tạo ra một phẫu thuật trị liệu. Hồ Truyền Bang càng nghĩ thì càng thêm phấn khích, hình như nhìn thấy một tiền đồ tươi sáng đang ở trước mặt mình. Ngay lúc này, đột nhiên Hồ Truyền Bang nghe thấy một tiếng thở dài từ phía Tiết Chính Nhận truyền đến. Ông ấy lập tức sửng sốt, phẫu thuật xảy ra vấn đề rồi. Phẫu thuật thuận lợi như thế tại sao lại thở dài? Nhưng, ngay sau đó ông ấy nhìn thấy ánh mắt của Tiết Chính Nhận. Đó là một loại bất lực của Tiết Trăng rèn sắt không thành thép. Hồ Truyền Bang lập tức sửng sốt, bỗng nhiên đã kịp phản ứng một chuyện đúng rồi. Rốt cuộc có bao nhiêu người có thể làm được các thao tác và phương pháp khâu lại một cách nhanh chóng, chính xác, tỉ mỉ như vậy trong nội soi não chứ? Nghĩ đến đây, Hồ Truyền Bang ngay lập tức đã hiểu được tâm trạng của Tiết Chính Nhận, đây là một loại đau đớn. Tự như nhìn thấy một núi vàng ở đây, nhưng lại không thể chuyển đi được, chỉ có thể làm cho thêm bi thương. Bỏ đi chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trần Thương ơi Trần Thương. Tên nhóc nhà cậu không thể nghiên cứu ra kỹ xảo thích hợp cho người bình thường sử dụng được hay sao? Cũng không thể một cái chỉ nam chỉ một mình cậu làm được chứ, chỉ nam như thế này thì còn có ý nghĩa gì? Hồ Truyền Bang không hề từ bỏ, sau khi có khái niệm, phẫu thuật có thể luyện tập không ngừng. Hơn nữa, chỉ cần có mạch suy nghĩ, xuất hiện vấn đề là chuyện bình thường phẫu thuật cứ như vậy mà kết thúc trong lúc khiếp sợ của mọi người bây giờ, Nhạc Lượng vẫn còn đang mơ màng, không muốn tỉnh lại từ trong cơn mơ. Một ca phẫu thuật như thế, vừa vặn không có siêu lớp hừ, tôi có thể xem hiểu ghê gớm lắm sao? Chỉ là như vậy mà thôi. Chẳng qua là tôi không biết làm mà thôi, cũng có thể kiêu ngạo sao? Nhạc Lượng muốn an ủi bản thân, nhưng ngày càng thêm ghen ghét. Vốn dĩ cho rằng Trần Thương chỉ là nhảy việc. Không nghĩ đến thanh niên này lại lợi hại như vậy. Khúc Giữa đột nhiên trong lòng Nhạc Lương vô cùng chấn động, bỗng nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Anh ta phát hiện mẹ nó bản thân bị lừa rồi, hóa ra, lão hồ ly dư dũng cương này đã tính toán hết tất cả, thừa cơ chọc giận mình, bức mình, mà không cần phí một chút sức lực nào, thậm chí ngay cả người được chọn lúc sau cũng đã xác định mình thật là ngu ngốc mà trong lòng Nhạc Lượng cảm thán một tiếng. Tại sao mình lại ngốc nghếch như thế chứ? Nếu như bản thân không phạm sai lầm, muốn đuổi mình đi cũng là một chuyện khó khăn. Kết quả, chính mình lại chủ động tự tin rời đi giống như tiểu nhị bức quan trọng còn ngu ngốc cho rằng sau khi bản thân rời khỏi, Dư Dũng Cương sẽ cảm thấy ngoại khoa thần kinh cấp cứu sáu khoa như rắn mắt đầu không có chủ kiến, bắt đầu hối hận sầu não, sau đó bản thân cùng với dáng vẻ thanh cao trở về bây giờ xem ra. Trở về. Trở về cái búa, ai còn cần mày nữa? Nhớ đến dáng vẻ kiên định lúc mình rời khỏi, sau này muốn trở về thì cũng khó khăn rồi. Đây quan trọng là thân phận của bản thân vẫn là bác sĩ khoa 6 cấp cứu. Sau khi đến ngoại khoa thần kinh thì có thể xem là biệt phát tạm thời, trong tình huống bình thường thế này, bản thân làm phẫu thuật ở đây cũng sẽ không có tiền thưởng dù sao mình đã làm phẫu thuật ngoại khoa thần kinh cho người ta, còn chia tiền trong tay bác sĩ, vậy thì người ta nhất định sẽ không vui về cấp cứu. Bản thân có cần xin lỗi lão Dư một tiếng hay không? Sau khi hạ quyết tâm, Nhạc Lượng quyết định một lát nữa sẽ đi thử. Bên này, phẫu thuật đã nhanh chóng kết thúc. Trình độ thuận lợi nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đặng Cao Minh nghe thấy Dương Minh ở bên tai liên tục nói khoác về ca phẫu thuật này. Dường như đã nhìn thấy dáng vẻ hồi phục của con trai. Trong lúc nhất thời Đặng Cao Viễn vô cùng vui mừng, thậm chí, có lẽ đây chính là ngày mà ông ta cảm thấy vui vẻ nhất trong mấy ngày nay. Phẫu thuật bên này vừa kết thúc. Đặng Cao Viễn nóng lòng muốn đi ra gặp Trần Thương. Giáo sư Trần, thực sự vất vả rồi, vô cùng cảm ơn cậu, e. Tiểu Vũ chính là tâm bệnh của tôi, đã qua nhiều năm như thế rồi, là tôi đã hiểu lầm nó, tôi cho rằng đứa nhỏ này không có động lực suy nghĩ, làm sao lại mắc bệnh trầm cảm thế này, không ngờ là tôi không đủ quan tâm đến nó, đây chính là nút thắt trong lòng của tôi. Thực sự vô cùng cảm ơn cậu. Đặng Cao Viễn không hề keo kiệt tình cảm của mình. Lúc Đặng Vũ đột nhiên phát hiện ra là u nang màng nhện, thì trong lòng ông ta vô cùng thương tiếc và hối hận. Nếu như mình thúc giục sớm hơn một chút, thì làm sao có thể phát triển đến ngày hôm nay. Vô cùng biết ơn đối với Trần Thương, không hề để ý đến thân phận và địa vị của mình, hôm nay ông ta chẳng qua chỉ là một người cha già. Đám người ở sau lưng nhìn thấy một màn này, không nhịn được cảm thán một tiếng. Cần mối quan hệ rộng làm gì? Làm gì cần phải đi kinh doanh để mở rộng quan hệ? Làm gì cần phải mệt mỏi để đối phó với các quan hệ nhân sinh? Đại lão chân chính chính là đợi người khác đến kết giao. Thư ký Đặng trước mắt gần như đều là không xa không gần đối với mọi người trong bệnh viện. Ông ta và Ngô Đồng Phủ không giống nhau, không cần phải tự mình quản lý bệnh viện. Chức vị cao thượng như vậy, chức vụ của ông ta rất đặc biệt, kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Trung Quốc. Lần này một bước kiêm nhiệm phó chủ nhiệm ủy vệ kiện lại giảm 2 năm. Lập tức trở thành chủ nhiệm ủy vệ kiện. Người này mới 50 tuổi, chủ nhiệm ủy vệ kiện 52-53 tuổi. Chuyện này thật đáng gờm. Vì vậy, Đặng Cao Viễn rất ít kéo bè kết phái ở bệnh viện. Chủ động kết giao với bác sĩ, hiếu khách đối với người khác chỉ là cười cười, thậm thậm chí còn có thái độ đứng xa xa mà nhìn, nhưng khi nhìn thấy Đặng Cao Viễn chủ động kết giao với Trần Thương, cảm ơn rất nhiều, bộ dáng hận không thể móc tim ra để cảm ơn, khiến cho tất cả mọi người đều xúc động. Sau này, chỉ cần Trần Thương ở trong lĩnh vực y tế và sức khỏe, tuyệt đối sẽ không bị cản trở, thậm chí, sau khi chuyển ngành nghề, tiền đồ vô lượng. Người ta mới chỉ chưa đến 30 tuổi, sau khi các bác sĩ ở sau lưng nhìn thấy, cũng không nhìn được cảm thán. Năng lực, thực sự có thể bù đắp cho các phương diện khác. Mối quan hệ ở nơi làm việc bình thường mà bạn cho rằng phải nỗ lực lắm mới có được, trước mặt Trần Thương lại không cần thiết. Vì vậy, thay vì xây dựng một gian hàng trong nước, thì chi bằng cố gắng cải thiện bản thân. Những người già đời ở chỗ làm việc kia hoàn toàn có thể trộn lẫn cương vị của mình như cá gặp nước, nhưng muốn thăng chức hoặc đề cao, trừ phi họ có kỹ năng hơn người, đương nhiên, bản lĩnh hơn người này, chính là bao gồm rất nhiều thứ. Đặng Vũ được đưa đến phòng quan sát, bây giờ hai vợ chồng Đặng Cao Viễn không làm bất cứ gì cả, chuyên tâm đợi Đặng Vũ tỉnh lại. Hai người bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói với con trai. Mà bây giờ, Hồ Truyền Bang cũng đã chuẩn bị một bụng lời muốn nói với Trần Thương. Nhạc Lượng cũng có. Chương 1647, vì sấm so với tuyết thì nhiều hơn hai nét. Đợi Trần Thương đi ra từ phòng quan sát, Hồ Truyền Bang liền vội vàng đi đến phía trước. Nhạc Lượng theo sát phía sau, anh ta quyết định đợi Hồ Truyền Bang vừa nói xong, anh ta sẽ xin lỗi liền. Da mặt dày một chút, nói một câu xin lỗi, Dư Cương Dũng cũng sẽ không làm chuyện quá đáng. Đến bên trong văn phòng cấp cứu, Dư Dũng Cương nhìn thấy Hồ Truyền Bang và Nhạc Lượng đến, nhẹ gật đầu, chủ nhiệm Hồ, mời ngồi. Hồ Truyền Bang cười cười, không ngồi đâu, không ngồi đâu. Hôm nay đến là có chút chuyện muốn thương lượng cùng với chủ nhiệm Dư và giáo sư Trần. Dư Dũng Cương cũng được một tiếng, chủ nhiệm Hồ khách sáo rồi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được. Hồ Truyền Bang nhìn qua Trần Thương, xấu hổ nói, là như vậy, tôi cũng vừa mới biết giáo sư Trần lại có kiến thức uyên thâm như thế về lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Ca phẫu thuật hôm nay thực sự đã khiến cho tôi mở mang tầm mắt, tôi suy nghĩ, cho ngoại khoa thần kinh chúng tôi sẽ cử người đến 6 khoa cấp cứu, để đi theo học hỏi nhóm cấp cứu ngoại cảm của giáo sư Trần. Kế hoạch của tôi là cử đến 2 vị bác sĩ ưu tú nhất của khoa ngoại thần kinh, để cho họ chăm chỉ học tập. Về phương diện đãi ngộ thì không cần phải để ý đến, khoa ngoại thần kinh của chúng tôi sẽ phụ trách, mọi người cứ xem như là sai bảo lao động miễn phí. Dù sao chủ nhiệm Nhạc Lượng đã đi theo ngoại khoa thần kinh của chúng tôi, bên chúng tôi cũng không thiếu người. Lời này của Hồ Truyền Bang vừa nói, Nhạc Lượng lập tức trợn trong mắt. Mẹ nó chứ, tôi đến để làm gì? Một câu nói của Hồ Truyền Bang đã khiến cho anh ta không có đường lui, bây giờ nói quay về cấp cứu, căn bản là chuyện không thể nào. Anh ta cảm thấy bản thân thực sự là ngu ngốc nước cờ thối nhất trong cuộc đời. Bản thân ở khoa ngoại thần kinh có lẽ là không có bao nhiêu tiền thưởng, còn làm sức lao động miễn phí. Áp lực của bên phía ngân hàng thì phải làm thế nào? Anh ta vừa mới mua nhà mới. Bản thân Nhạc Lượng sắp khóc mất rồi. Bây giờ, chỉ hy vọng lúc Trần Thương rời khỏi cương vị bồi dưỡng, lão Dư có thể cho mình một con đường sống. Dư Dũng Cương nhìn qua Trần Thương, cười nói, Trần Thương là nhóm trưởng, cậu quyết định đi. Trần Thương từ một tiếng, đương nhiên là hoan nghênh, nhưng... Chủ nhiệm Hồ, lời xấu thì tôi nói trước, năng lực của người đến có thể không có, nhưng phải nghe lời. Nếu xảy ra chuyện, có lẽ tôi không thể quản lý được, dù sao tư lịch của người ta còn lớn hơn tôi. Hồ Truyền Bang vỗ tay một cái, vui vẻ nói, được. Có câu này của cậu thì tôi yên tâm rồi, bây giờ tôi liền đi tìm người. Nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài, để lại Nhạc Lượng đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lúng túng muốn chết. Ngày hôm sau, Hồ Truyền Bang tự mình dẫn đến 2 vị bác sĩ nam tầm 35-36 tuổi, sau khi đến liền đứng trước mặt Trần Thương nói, hai cậu hãy nhớ kỹ, lời của giáo sư Trần chính là lời của tôi, nếu như tôi mà biết hai cậu không cố gắng học tập, không làm theo sắp xếp. Lời còn chưa nói xong, một nam bác sĩ liền nói, được rồi, chủ nhiệm. Những lời này ông đã nói hơn mười mấy lần rồi, những lời này ông nói không còn ý nghĩa gì nữa rồi, địa vị của giáo sư Trần trong suy nghĩ của chúng tôi còn cao hơn ông nữa đó, chúng tôi nào dám không nghe lời. Một câu nói đã khiến cho Hồ Truyền Bang đau cả phổi, chỉ vào Vương đang ở trước mặt, tức giận nói, tên nhóc nhà cậu, ăn cây táo rào cây sung. Nhóm người Dư Dũng Cương và Trần Thương thì là bị chọc cho cười lên. Bầu không khí cũng xem như là hòa hợp. Khoa ngoại thần kinh của cấp cứu đa số là ngoại thương. thỉnh thoảng còn có một vài người bệnh xuất huyết não. Mức độ khó xử lý của ca phẫu thuật cũng không phải là rất cao, nhưng phải chú ý chính là phẫu thuật trị liệu phải nhanh chóng, có hiệu quả và ổn định. Kể từ sau khi không trực ban chung với nhóm tiên phong, lão Mã đã cô đơn hơn rất nhiều, cuộc sống của ông ta càng thêm cô đơn như sấm. Sau khi làm tổ trưởng, trách nhiệm liền nặng hơn, dù sao những bệnh nhân cần kiểm tra phòng kia, Trần Thương cũng cần phải đi thân đi quan sát. Sáng sớm, Trần Thương đi kiểm tra phòng, vừa đúng lúc gặp phải lão Mã. Lão Mã đang trao đổi cùng với một người bệnh. Thuốc này, bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày uống một viên. Lão Mã nghiêm túc đưa cho người bệnh một hộp thuốc, dặn dò. Uống thuốc cả đời người bệnh từ một tiếng, mở hộp thuốc ra xem, lập tức sửng sốt, chỉ có ba viên. Lão Mã gật đầu, đúng vậy. Ba câu nói nối liền, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng đáng sợ Trần Thương đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, không dám đi vào. Nếu như ngôn ngữ có kỹ xảo, thì lão Mã này lại trái ngược hoàn toàn, tất cả đều là kỹ xảo tìm đường chết. Quả nhiên, sắc mặt của người bệnh thay đổi. Ba viên thuốc, ba ngày. Uống thuốc cả đời. Mẹ nó. Quả nhiên người bệnh đã bị dọa cho sợ hãi. Tiếng nói đều đang run rẩy, bác sĩ, tôi chỉ còn ba ngày thôi sao? Lão Mã sững sờ, không nhìn được nhìn qua Lý Việt, hả? Tin tức tốt này anh đã nói cho cậu ta rồi sao? Người bệnh nghe xong những lời này, thật là như thế sao? Thực sự đã bị dọa rồi, đây là tin tốt sao? Ngay cả Lý Việt cũng mơ màng ngay tại chỗ anh ta phát hiện, trao đổi với người bệnh không khó, nhưng lúc người bệnh và lão Mã nói chuyện với nhau, vấn đề này thực sự lớn rồi. Tuyệt đối là độ khó cấp địa ngục, không có chuyện cũng có thể dọa cho xảy ra chuyện. Lúc nhìn thấy người bên sắp khóc, Lý Viện liền vội vàng giải thích với người bệnh, thuốc này. Cậu phải uống cả đời, nhưng lúc nằm viện không thể cho quá nhiều, ba ngày sau, cậu ra viện, nên chúng tôi chỉ có thể đưa ba viên, vấn đề của cậu không lớn, sau khi ra ngoài nhớ phải mua thuốc, dùng theo định kỳ. Cậu đừng hiểu lầm, vốn dĩ người bệnh đã sợ hãi muốn chết, dù sau khi nghe những lời này ai mà không sợ cơ chứ. Chỉ có ba ngày. Ba viên thuốc, uống cả đời khắp nơi đều là cạn bẫy, cũng may lời giải thích của Lý Việt rất rõ ràng mới khiến cho người bệnh thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này làm cho Trần Thương vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, nửa ngày không dám lên tiếng. Đây chính là hiểu lầm đáng chết. Anh đang do dự, có cần đợi lão Mã đi kiểm tra phòng hay không, bản thân lại bắt đầu. Nếu không anh cảm thấy đầu óc của mình xoay tương đối chậm. Lão Mã đi ra từ phòng bệnh, không nhịn được thở dài, có một mùi vị cuộc sống cô đơn ở bên trong. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, hơi sững sờ, đôi mắt sáng rực lên. Ý? Thương Nhi, kiểm tra phòng sao? Trần Thương đờ đẫn gật đầu, đúng vậy, thật là trùng hợp. Lão Mã cười ha ha một tiếng, cùng nhau đi đi. Sắc mặt Trần Thương thay đổi, anh đi trước đi. Tôi quên cầm theo ống nghe bệnh. Nói xong, Trần Thương đưa ống nghe bệnh cho Hoàng Tân Hải bên cạnh. Rồi xoay người rời đi. Lão Mã sững sờ, ê, cuộc sống cô đơn như sấm. Hoàng Tân Hải đi theo phía sau Trần Thương, không nhịn được hỏi, giáo sư Trần, cuộc sống không phải cô đơn như tuyết sao? Trần Thương đột nhiên sững sờ, dường như đã hiểu được ý của lão Mã. Anh nghiêm túc nói với Hoàng Tân Hải, bởi vì sấm so với tuyết thì nhiều hơn hai nét. Chương 1648, ngọa hổ tàng long ở bệnh viện. Đúng vậy, từ sau khi Trần Thương giải mã câu nói của lão Mã, anh ta lập tức hiểu ra, thực sự rất phù hợp với khí chất của lão Mã. Lúc này, Lý Việt cũng vừa đúng lúc ở sau lưng, vừa vặn nghe thấy câu nói này, anh ta trầm tư thật lâu, rồi giơ lên ngón tay cái cho Trần Thương. Trần Thương rất tò mò vì sao lão Mã lại chưa từng bị khiếu nại. Không đúng, không đúng, La Hữu Tài. Khoa trưởng La Hữu Tài của khoa y tế không phải chính là anh trai của vợ lão Mã sao? Trần Thương lập tức hiểu ra, thì ra, số của thanh niên này thực sự tốt. Nghĩ đến chiếc xe sang trọng, biệt thự, mỹ nữ, gia sản, xuất thân của lão Mã. Từ khóa quan trọng của Mã Nguyệt Huy có thể dùng bốn chữ anh trai tinh trùng để thay thế, nhưng không thể không nói. Kiểm tra phòng là một công việc tương đối phiền phức nhưng lại rất cần thiết. Bất kỳ vị bác sĩ nào, cho dù là khoa nội, khoa ngoại, phụ khoa hay khoa nhi, một phân đoạn rất quan trọng chính là kiểm tra phòng. Dù sao, y học chính là một loại ngành học quan tâm nhân văn. Điều cần thiết chính là một loại giao tiếp và cổ động với mọi người. Lúc điều trị cho người bệnh, thái độ của bác sĩ không hề giống nhau, lão Dư thì cao lãnh khiến cho người bệnh có loại cảm giác khoảng cách và khô lạnh. Nhưng chính vì như thế, sẽ cảm thấy được quyền uy, thậm chí sẽ có rất ít nghi ngờ và chất vấn. Sự chính xác và không có khoảng cách của lão Mã, làm cho người bệnh cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Nhưng Trần Thương bình thường mà nói, thích hơi dương khóe miệng lên để duy trì mỉm cười, giọng nói cố gắng dịu dàng hơn một chút, càng thêm ôn hòa. Thế nhưng, không phải người bệnh nào cũng đều có thể khiến cho bạn hiền lành, thỉnh thoảng sẽ gặp những người bệnh khiến bạn không nhịn được mà muốn phát cáu. Sau khi Trần Thương kiểm tra giường số 28 cho ông lão xong, cười dặn dò, sau đó nhìn về phía giường số 29 của một người trẻ tuổi, giường số 29 là một người bệnh mới nhập viện. Đến vào đêm hôm qua, do Hoàng Tân Hải tự mình thu nhận. Nam, 33 tuổi, sau khi uống rượu đột nhiên xuất hiện chứng đau đầu và buồn nôn. Bệnh án cũng đã tương đối hoàn chỉnh, cũng đã làm một vài kiểm tra. Huyết áp buổi sáng là 170-120mm thủy ngân, kết quả xét nghiệm dung nạp gluco là bệnh tiểu đường, đường huyết lúc đói buổi sáng là 19.1, biểu hiện của người bệnh là mãn động mạch cổ bị tổn thương khá nghiêm trọng. Hoàng Tân Hải báo cáo rõ ràng về bệnh tình, người bệnh lại có chút không kiên nhẫn, giường bệnh hơi rung, anh ta dựa lên phía trên, bắt chéo chân, một tay cầm điếu thuốc ngửi ngửi. Dù sao trong phòng bệnh cũng không cho hút thuốc. Anh ta không kiên nhẫn liếc xéo nhóm người Trần Thương, cuối cùng không nhìn được nói, tôi đã kiểm tra xong rồi đúng không? Hôm nay có thể xuất viện rồi đúng không? Tôi chỉ là uống nhiều rượu nên ngủ thiếp đi thôi, lại bị các người nói thành toàn thân bệnh tật. Còn có, tối qua nói tôi bị hạ đường huyết nên té xỉu, hôm nay lại nói tôi bị tiểu đường, tôi bị các người chọc cười mất thôi. Hãy nhanh chóng cho tôi xuất viện. Sau khi người đàn ông nói xong, quay đầu qua, không nhịn được nói thầm một câu, bác sĩ gì mà người này còn trẻ hơn người kia. Các người mà là chủ nhiệm sao? Anh trai à, chúng tôi là dùng tiền để đến khám bệnh đó, tiền bỏ ra ít hơn người khác sao? Tại sao không thể tự mình chọn bác sĩ chủ trị chứ? Tôi muốn đổi một tư lịch cao hơn một chút có được không? Được, lại đến thêm một vị đại gia. Mọi người thở dài. Bắt đầu giao tiếp với người bệnh như thế này thực sự là phiền phức. Bạn với vẻ mặt ôn hòa đến nói chuyện, anh ta sẽ cảm thấy bạn dễ bắt nạt, đến lúc chữa trị chỉ có thêm càng nhiều phiền phức. Nếu dám tức giận, sẽ còn bị khiếu nại, có đôi lúc thực sự rất phiền phức. Xem bệnh viện mà tưởng ở tiệm massage. Có thể lựa chọn kỹ thuật viên. Có cần tìm đến cho anh một cô chân dài 36 cm đến không? Hiện trường tức giận có chút xấu hổ. Căn phòng này là phòng 3 người, ngoài ra còn có 2 người bệnh khác, nhìn thấy người đàn ông này vô cùng vô lại, mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng nơi này là bệnh viện, cũng không muốn gây chuyện, thậm chí muốn ra ngoài để hỏi xem có thể đổi qua phòng khác được hay không. Trần Thương cũng im lặng vài giây. Sau đó, Trần Thương cũng im lặng, nói thật. Ai có thể không nổi nóng khi gặp phải một người bệnh đỉnh như thế này chứ? Anh cầm hồ sơ bệnh án, nhìn qua giấy xét nghiệm. Cảm xúc đã hòa hoãn hơn một chút, sau đó nói với người đàn ông, yêu cầu của anh, tôi đã biết rồi, vốn dĩ muốn nói với anh về bệnh tình, nhưng dường như anh cũng không muốn biết, vậy tôi cũng không nói nữa. Nhưng tôi nhắc nhở anh một câu, bệnh của anh là bản thân đã có, không phải là kiểm tra ra, chuyện này anh phải hiểu rõ. Dù sao tôi cũng không có năng lực để khiến cho anh bị nhiễm bệnh. Sau đó, Trần Thương dặn dò về tình trạng của người đàn ông cho Hoàng Tân Hải, sau khi sắp xếp tốt việc kiểm tra và điều cần chú ý, bao gồm cả thuốc gì đó, cuối cùng nói, những thứ này đều viết hết vào bệnh án. Anh cho anh ta ký tên vào, tự muốn xuất viện, sau khi ra ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Nói xong, Trần Thương đứng dậy rời khỏi, từ đầu đến cuối không hề nhìn qua người đàn ông. Nhưng sau cuộc trao đổi của Trần Thương và Hoàng Tân Hải, anh ta lập tức trợn tròn mắt. Tôi muốn khiếu nại anh có thái độ gì vậy? Trần Thương không hề để ý, đứng dậy rời khỏi. Một người khác ở trong phòng thấy thế, không nhịn được nói, cậu nhóc, cậu muốn khiếu nại cái gì? Thứ nhất, tính tình của giáo sư Trần đã đủ tốt rồi, cũng đã dặn dò lại bệnh tình của cậu. Đã hoàn thành trách nhiệm kiểm tra, cậu cũng nghe thấy rồi. Thứ hai, cậu muốn xuất viện, người ta cũng đồng ý, việc nên làm cũng đã làm, vi phạm quy tắc chỗ nào chứ? Hơn nữa, cậu cho rằng bệnh viện là tiệm massage sao, có thể cho cậu tùy ý lựa chọn kỹ thuật viên. Được rồi, bệnh viện không phải nơi phục vụ, bác sĩ cũng không phải người phục vụ, cậu là bệnh nhân, không phải đại gia. Sắc mặt của người đàn ông lúc xanh lúc đỏ, anh ta trợn mắt liếc qua ông lão kia, cố ý để lộ ra hình xăm trên cánh tay, mẹ nó anh là ai vậy? Tôi cần anh quản sao? Tôi nằm viện tôi bỏ tiền, anh ta không thể phục vụ cho tôi sao? Ông lão nghe xong, không hề bị hình xăm hù dọa, ngược lại cười mỉa mai một tiếng, cậu cũng đừng dùng mèo hoa ở chỗ đó mà hù dọa tôi, nếu như cậu thật sự là lưu manh, vậy thì ra ngoài hỏi thử đại ca của cậu, lưu manh nào sẽ đắc tội với bác sĩ? Nếu như cậu không phải là lưu manh, thì đừng lúc nào cũng dùng con mèo hoa này dọa người khác, ở địa giới thành phố Bắc Kinh này, rất dễ khiến cho bản thân bị đùa chết đó, con người giáo sư Trần tốt, không có nghĩa là tính tình của những người khác cũng tốt. Sau khi ông lão nói xong, nhắm mắt lại không nói nữa. Ngay lúc này, bên ngoài có mấy người lớn bước vào. Dẫn đầu là một ông lão mặc đồ nhà đường, chân đi giày thể thao, trên tay cầm hai quả ốc chó, trên cổ tay đeo một vòng hạt châu cổ, khuôn mặt hiền hòa bước vào. Mấy người khác ở phía sau thì khí thế bức người. Chương 1649, trực tiếp lên tòa, ngài đây xem bệnh viện này như viện dưỡng lão rồi. 3 ngày đến 2 lần. Người đã già rồi, không còn dùng được nữa, thường xuyên đến bệnh viện cũng không phải là chuyện xấu. Ông lão cười cười. Hơn nữa, ngoại trừ cấp cứu, tôi có thể đến đâu để tìm giáo sư Trần chứ? Ông lão mặc đồ đường nghe xong, lập tức trừng to mắt nhìn ông lão, xảo quyệt mà sau khi người đàn ông nhìn thấy ông lão này, sắc mặt lập tức thay đổi. Vội vàng đứng dậy chạy ra bên ngoài, anh ta không thể ngờ đến lại có thể gặp vị này ở trong bệnh viện, anh ta không đủ tư cách để quen biết ông lão này. Nếu không phải bản thân vừa mới tham gia yến hội của lão đại, vừa khéo nhìn thấy lão đại tất cung tất kính với ông lão này, thì anh ta cũng không biết ông lão này, nhưng nhớ đến lúc nãy. Anh ta thực sự không dám ở bệnh viện nữa. Xuất viện xin lỗi xong liền xuất viện bên này, người đàn ông vừa ra khỏi phòng bệnh, trái tim nhỏ bình bịch nhảy loạn. Còn chưa kịp thở phào, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng bệnh mở ra. Ông lão mặc đồ thời đường kia từ bên trong đi ra, nhìn thấy anh ta cười tủm tỉm, cậu nhóc, xuất viện sao? Người đàn ông nhìn thấy sợi dây phỉ thủy trên tay ông lão mặc đồ thời đường. Trong lòng sợ hãi, đây chính là thứ mà lão đại đã tốn một số tiền lớn để mua tặng. Không xuất viện nữa, không xuất viện nữa, thật sự không xuất viện nữa bây giờ, anh ta nào dám xuất viện nữa? Cho dù bây giờ anh ta đang nhảy nhót bừng bừng như một chú thỏ nhỏ, thì cũng phải như một con rùa đen nằm trên giường. Ông lão nghe xong, lập tức sửng sốt, ông gãi gãi đầu, hả? Thật ngại quá, ông già kia, lại dám lừa tôi nói là cậu xuất viện, tôi còn nói, không dễ dàng gì bên này mới có một chiếc giường bệnh, đi vào để cho giáo sư Trần khám một chút đó, hại, vậy cậu ở đi. Nói xong, ông lão mặc đồ thời đường liền quay về phòng bệnh. Ở bệnh viện, ông lão cũng không muốn gây chuyện. Bản thân là muốn đến để xem náo nhiệt, ông cũng không định làm gì. Người thanh niên nghe xong câu nói này, lập tức sửng sốt, tôi xuất viện, thật đó, tôi muốn xuất viện. Tôi thực sự khỏe rồi, người này liền nói với ông lão. Trong lòng thầm nghĩ, bây giờ anh ta cũng không muốn ông lão cho mình một ân tình nào cả, bây giờ anh ta chỉ muốn giải thoát. Hơn nữa, ông lão muốn nằm viện. Cho dù anh ta có là thời kỳ cuối thì cũng phải xuất viện vào lúc này, Trần Thương bên này cũng đã kiểm tra phòng xong, đi vòng trở lại. Vừa đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đứng ở ngoài cửa. Một bên là ông lão mặc đồ thời đường. Bác sĩ Trần, tôi biết sai lầm của bản thân rồi, anh đừng chấp nhặt loại người thô kệch như tôi xin lỗi anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó, anh nói tôi làm kiểm tra nào thì tôi làm kiểm tra đó. Trần Thương sửng sốt. Nhìn qua Hoàng Tân Hải, thấy anh ta cũng đang trừng to mắt, bên trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng, người bệnh quyết định nằm viện, Trần Thương cảm thấy chắc là anh ta đã tỉnh ngộ, xem ra bản thân quả nhiên chính là thầy Trần Tài Đức song toàn. Nghĩ đến đây, anh với biểu tình biết sai có thể sửa. Nhàn nhạt nói, cơ thể chính là của anh còn trẻ, có chút bệnh thì cần phải kịp thời chữa trị. Thật ra anh cũng không cần ở lại thời gian quá lâu, hôm nay làm kiểm tra CTA hoàn thiện, chuyển đến nội khoa thần kinh điều trị là được rồi. Nói xong, Trần Thương đứng dậy rời khỏi. Thanh niên này mới thở phào một hơi. Anh ta nhìn qua ông lão mặc đồ thời đường, nịnh nọt cười một tiếng, cảm giác sau lưng mình đã ướt đẫm, đứng lên đi ra ngoài hút điếu thuốc thư giãn một chút. Nhưng vừa ra khỏi cửa cấp cứu, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi vội vã chạy vào, đụng phải người đàn ông. Người đàn ông đang muốn nổi giận, đột nhiên cảm thấy người này vô cùng quen mắt nhìn kỹ, người này, đây không phải là giám đốc Vương kia hay sao? Đây chính là người nổi tiếng của thành phố đó doanh nhân, ông ta lại tự mình đến khám bệnh người như thế này không phải nên mời đến cửa hay sao? Người đàn ông làm gì còn nóng tính, dù cho là đối phương sai, nhưng bản thân cũng phải xin lỗi trước. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói, giám đốc Vương này đã vội vàng nói xin lỗi, người anh em, thật ngại quá, đi quá gấp, thực sự xin lỗi. Thanh niên thấy thế, lập tức trợn tròn mắt. Lễ phép như thế sao? Không. Không, không có gì, giám đốc Vương rời đi. Người đàn ông ngồi xổm ở bên ngoài cấp cứu hút thuốc, cứ như thế đã hút cả một tiếng đồng hồ, lại nhìn thấy có 3-4 nhân vật cấp đại lão đi vào cấp cứu. Chuyện này khiến cho người đàn ông có chút nghi ngờ cuộc sống. Đại lão không phải nên đến hội sở sao? Bây giờ, đến cấp cứu là kiểu thịnh hành à? Lúc anh ta nhìn lại tấm bảng hiệu của khoa cấp cứu, dường như cảm thấy 3 chữ này đọc là Nam Thiên Môn, như vậy mới phù hợp hơn. Hút thuốc xong, anh ta mới vừa đến đại sảnh, đã nhìn thấy Trần Thương đang dặn dò ông lão ở trên giường của mình mà ông lão này từ đầu đến cuối không nói một lời. Ngược lại liên tục cười hiền lành. Chuyện này sao có thể? Vị bác sĩ này rốt cuộc là ai? Người đàn ông lập tức mê sảng, anh ta cảm thấy bản thân có chút nghi ngờ về cuộc sống, có phải là đã đi nhầm chỗ hay không? Mẹ nó, bệnh viện thật là ngọa long tàn hổ, một tên bác trẻ tuổi cũng dám công khai phê bình lão ngoan chủ của thành tứ cửu những ngày gần đây, có lẽ là mùa thu sắp đến rồi. Vào mùa thu, thời tiết thay đổi, tính tình của con người không ổn định. Thực ra, có đôi lúc bạn sẽ phát hiện, cơ thể và các mùa có liên quan đến nhau, trong một năm, có 2 mùa rất dễ nổi nóng. Một là mùa xuân, một là mùa thu, dựa theo lý luận của Đông Y mà nói, 2 mùa này gan khí dễ thay đổi, dễ nóng giận. Đây cũng giống như một giai đoạn trong cuộc đời. Mùa xuân là tuổi dậy thì, mùa hè là thời kỳ trưởng thành, mùa thu là thời kỳ mãn kinh, mùa đông là thời kỳ người già. Tuổi dậy thì và thời mãn kinh có thể nóng giận là chuyện rất bình thường. Có điều, ngày hôm nay, 6 khoa cấp cứu thực đúng là nghênh đón một chuyện. Xuất hiện tranh cãi về chữa bệnh, chính xác mà nói, lần này đã trực tiếp lên tòa mà bị cáo chính là Lý Việt cùng với khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung tâm cấp cứu. Ngày 12 tháng 9, Lý Việt bị người nhà của bệnh nhân lấy lý do là sự vô trách nhiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân đã gây ra cái chết cho ba anh ta, kiện Lý Việt và khoa cấp cứu của Trung tâm cấp cứu lên tòa án. Người nhà bệnh nhân cho rằng, bệnh tình của bệnh nhân đột nhiên nặng thêm, người nhà đã lập tức gọi bác sĩ nhưng bác sĩ mặc kệ, không kịp đến xem bệnh nhân, lại đưa đến một bác sĩ trực ban không biết chữa trị, làm chậm trễ cơ hội cứu chữa quý giá của bệnh nhân, dẫn đến bệnh nhân tử vong. Yêu cầu phía bác sĩ bồi thường 73.278.83 tệ cho chi phí y tế, 2.200 tệ cho trợ cấp cơm nước nằm viện. 9.355.2 tệ cho việc phí công, tiền bồi thường tử vong là 981.870 tệ, tiền mai táng là 163.552 tệ, người thân vì vội vàng về để tang nên sinh ra tiền công sức là 12.000 tệ, người thân vội về để tang nên sinh ra phí giao thông là 3.000 tệ, phí giám định là 20.000 tệ, và phí an ủi về việc tổn hại tinh thần là 55.000 tệ, tương đương với gần 200.000 nhân dân tệ. Chương 1650, không thiếu tiền, chỉ muốn đòi lại công đạo. Đối phương tính toán rõ ràng một mạch, có lẽ có chẳng, hơn 20 khoản đền bù dường như đều chính đáng, chuyên nghiệp không gì sánh được. Lý Việt nói cho Trần Thương, ông lão có một đứa con trai là luật sư, và một đứa con gái là kế toán. Mọi người đều bất lực cảm thán thời đại này, có rất nhiều điêu dân có văn hóa. Đã từng là Trừng Thiên nước độc ra điêu dân, mà bây giờ, loài người có văn hóa như thế này ngày càng nhiều, tràn ngập ở những nơi hẻo lánh trong thế giới này. Đối phương cũng không cãi cọ với bệnh viện. Biểu hiện ra là phần tử tri thức cao nên có tố chất, sau khi vừa nói vừa cười với bệnh viện để xử lý xong chuyện của ông lão, liền trực tiếp khởi tố lên pháp viện, thậm chí đã tra duyệt các thông tin, có chứng có cứ để định khoản bồi thường gần 200.000 này. Lý Việt nhớ rõ, thậm chí cả 300 tệ mà gia đình của người bệnh mất ở bệnh viện bị mất khi chơi mạt chược thua do tín hiệu Internet ở bệnh viện kém cũng được tính vào, có chút bất lực cứ như vậy. Sau khi Trần Thương đến trung tâm cấp cứu, cuối cùng cũng đường đường chính chính đối diện với người nhà bệnh nhân gõ chiên đánh trống tố cáo bệnh viện lên tòa án, Trần Thương cảm thấy. Có lẽ đối phương cảm thấy, tìm bệnh viện bồi thường cũng sẽ không chiếm được tiền bồi thường nhiều như 200 vạn, thứ hai là muốn đứng về phía đạo lý. Đơn giản mà nói, người ta là làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ, đã muốn tiền, lại còn muốn giữ gì thanh danh, nói không chừng đứa con trai luật sư này vì vậy mà có thể nhận được một thanh danh tốt và kinh nghiệm thành công, về sau sẽ còn kinh doanh nhiều hơn, đứa con gái kế toán kia cũng có thể vì vậy mà mở rộng nghiệp vụ, gọi là tiền bồi thường chuyên môn của bệnh viện. Nói tóm lại, bọn họ tính toán rõ ràng, rành mạch. Chuyện này cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Dù sao quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng là một đề tài nhạy cảm. Ngày mở phiên tòa cũng càng ngày càng đến gần, mà mọi người cũng càng ngày càng căng thẳng. Câu chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước một người đàn ông lớn tuổi đột nhiên nôn ra máu, sau khi đưa đến 6 khoa cấp cứu thì bắt đầu tiến hành cấp cứu. Chuẩn đoán nhập viện, đường tiêu hóa xuất huyết, sốc xuất huyết, đau bụng, viêm tụy mãn tính, nhiễm trùng phổi. Sau khi nhập viện, Lý Việt đích thân đưa người bệnh đi kiểm tra nội soi dạ dày. Phát hiện nhiều vết loét ở phía sau bộ phận bóng của tá tràng, trong đó có một vết loét sâu ở thành trước bóng. Trung ương thấy lông trắng, cục máu đông bao phủ. Tình trạng của người bệnh khá nghiêm trọng, hơn nữa còn là đàn ông lớn tuổi, vết loét sâu ở phía sau bóng, có thể nhìn thấy các đầu nứt của mạch máu. Vì vậy, đã tiến hành kẹp titan để cầm máu. Suy cho cùng, người lớn tuổi đột nhiên bị xuất huyết như thế này, sợ nhất là huyết sắc tố giảm đột ngột dẫn đến bệnh tình nguy kịch. May mà ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sau ca phẫu thuật đã bình an trở về phòng bệnh, đồng thời ở lại khoa cấp cứu để theo dõi. Tình trạng của người bệnh mặc dù đã ổn định, nhưng triệu chứng kèm theo khá nhiều. Lý Việt đã nhiều lần dặn dò người bệnh rằng có khả năng tồn tại viêm tụy, bệnh tình vẫn chưa ổn định, tốt nhất là đưa đến phòng quan sát. Có lẽ tình trạng này của ông lão khi đưa đến phòng quan sát một ngày đã tốn mấy vạn tệ. Người nhà căn bản là không đồng ý, đành phải đưa đến phòng bệnh bình thường. Lý Việt là bác sĩ chủ trị, vô cùng lo lắng cho người bệnh, nhưng những căn bệnh như thế này cũng không thể thay đổi theo ý muốn của bạn. Lý Việt cũng không thể một ngày 24 giờ đều quan sát người bệnh. Thế nhưng, người bệnh đột ngột bất tỉnh vào ngày thứ ba sau ca phẫu thuật. Đầu ngửa ra phía sau, nhìn chằm chằm về phía bên trái, kèm theo nước tiểu bài tiết không thể kiềm chế, Lý Việt nhanh chóng cho người bệnh đo huyết áp 70-110mm thủy ngân. Lý Việt thấy thế liền vội vàng đưa người bệnh đến phòng cấp cứu để chuẩn bị tiến hành cấp cứu, nhưng mà, trên đường chuyển đi, ý thức của ông lão đột nhiên trở nên rõ ràng, hô hấp bình thường, triệu chứng duy trì liên tục 1-2 min. Bây giờ, Lý Việt lại đến tìm người nhà để nói chuyện, dặn dò người nhà bệnh nhân, phải đưa đến phòng quan sát. Nhưng, người nhà bệnh nhân vẫn cho rằng đây chỉ là cơn kịch phát, không để ý người nhà bệnh nhân căn bản không xem trọng Lý Việt ở bên này, chỉ là lo lắng suông. Không còn cách nào, gặp phải tình huống như thế này, tất cả mọi người đều nóng nảy. Nhưng lúc ấy, người nhà thậm chí không ở lại một người để chăm sóc. Người bệnh đột ngột bất tỉnh, người nhà vừa đúng lúc đến để ăn trưa cùng với ông lão, nhìn thấy triệu chứng này người nhà cho biết, cổ và tay chân của ông lão cứng ngắc trong thời gian ngắn. Không kéo dài, khoảng một phút sau cơn cứng nhắc liền biến mất, kèm theo nước tiểu bài tiết không thể kiềm chế. Sau khi nghe thấy tin tức này, Lý Việt vô cùng hoảng sợ. Lúc đó cân nhắc đến việc xuất huyết nhiều trở lại, nên đã nhanh chóng chuyển đến phòng cấp cứu để truyền dịch. Ức chế axit, tích cực điều trị chống sốc. Huyết áp lúc đó chỉ 55-42mm thủy ngân nhưng, dưới tình huống này, hai nam hai nữ lại đang bận rộn. Thỉnh thoảng đến một lần. Nói là để ăn cơm chung với ba, nhưng thực ra là đến bệnh viện ăn cơm bằng phiếu mà ba đưa lúc nằm viện. Không thể không nói, cà phê trong căng tin của bệnh viện thực sự rất ngon, bằng không bọn họ cũng sẽ không ngày nào không đến để uống một ly. Vào đêm hôm đó, sau khi người nhà của bệnh nhân về nhà đi ngủ, không có người chăm sóc, cũng không muốn đưa đến ICU. Mà trong đêm khuya khoắt, ông lão đột nhiên mất ý thức rồi lìa đời. Sau khi xảy ra chuyện này, đối phương bắt đầu yên lặng thu thập chứng cứ, sau đó liền kiện bệnh viện và Lý Việt lên tòa án. Mà Lý Việt bởi vì ông lão này cũng đã một tuần không nghỉ ngơi đầy đủ. Hơn nữa, Lúc đối phương cáo Lý Việt lên tòa, còn dùng thái độ của giới thượng lưu, chúng tôi không thiếu tiền, lúc này đây chúng tôi chỉ muốn đòi lại công đạo cho ba của họ, pháp luật nhất định sẽ đứng về phía chính nghĩa liên quan đến vấn đề này, Lý Việt vẫn luôn muốn hỏi một câu. Vậy tại sao các người không đưa ông lão đến phòng quan sát ICU chứ? Vì sao ngay cả một người đến chăm sóc cũng không có? Có lẽ mấy người có rất nhiều tiền. Nhưng chuyện các người không muốn tiêu tiền cho người ba là sự thật. Cùng một loại bệnh, thực ra có rất nhiều phương án chữa trị. Nhưng nói như vậy, giá bán không giống nhau thì sẽ có đề xuất khác biệt, đối phương có chút giàu có, thực sự không thiếu tiền, có lẽ về phương diện đơn thuốc sẽ suy nghĩ đến việc tự trả tiền thuốc, bọn họ có thể ra ngoài mua. Những loại thuốc này bảo hiểm y tế không thanh toán, phải tự mình mua, giá dao động hàng trăm nghìn một ngày. Thế nhưng, lúc gặp phải tình huống như vậy, thái độ của đối phương vô cùng nhất trí. Chúng tôi chọn loại thuốc trong phạm vi bảo hiểm y tế. Những chuyện này đều được nhưng tại sao các người lại kiện trình độ của chúng tôi không hợp cách chứ? Lý Việt cũng vô cùng bực bội, bị chuyện này dây dưa, ai có thể toàn tâm toàn ý vào công việc chứ? Mặc dù vị bác sĩ này chưa từng bị khiếu nại. Chương 1651, tôi có thể bảo vệ anh thế nhưng, có rất ít bác sĩ đứng trên tòa án để đối thoại như vậy. Thậm chí, Trần Thương có một loại ảo giác. Anh phát hiện, sau khi ông lão qua đời, sự bực bội và oán hận trên khuôn mặt của các thành viên trong gia đình họ thậm chí còn ít hơn lúc ông lão còn sống. Thậm chí còn có một loại dáng vẻ đã bỏ được một gánh nặng lớn và sự vướng víu. Tòa án rất xem trọng chuyện này cùng lúc đó, trong quá trình thẩm tra vụ án, tòa án đã ủy nhiệm cho Trung tâm Giám định Tư pháp thực hiện chứng thực đối với bản án. Hơn nữa, đồng thời cũng mời chuyên gia phân hội khoa tiêu hóa của Hội Y học Trung Hoa làm tổ chuyên gia để tiến hành giám định thời gian chữa trị lần này. Tương tự, bệnh viện đã mời Trần Thương làm trợ lý người làm chứng trên tòa đối với chuyện này. Bây giờ Trần Thương đang tập hợp tình huống chữa trị của người bệnh. Hai ngày này, Lý Việt đều lo sợ bất an. Mặc dù anh tự nhận bản thân đã dốc hết toàn lực vì bệnh nhân. Hai ngày về nhà một lần, thời gian ông lão không ổn định cũng không dám về nhà. Nhưng lần này bị kiện lên tòa, còn phải bồi thời 200 vạn mặc dù anh chỉ cần bù ra một phần nhỏ trong đó, không đến 20%, số còn lại sẽ do bệnh viện và phòng ban giải quyết. Nhưng đây cũng là mấy chục vạn thế nhưng đối với người đang mang trên lưng thế chấp như Lý Việt mà nói, đây quả thực là tra tấn dù sao. Trong trường hợp tranh cãi về chữa bệnh, những trường hợp như thế này, bệnh viện thua kiện chiếm đa số có rất nhiều ví dụ sinh động, một số bác sĩ thậm chí còn bị trầm cảm khi không chịu thừa nhận thất bại, một số thì tự tử bằng cách nhảy lầu. Một vị bác sĩ sau khi đỡ đẻ trên tàu lửa, sau khi cứu sống mẹ con, bởi vì đứa bé mới sinh xảy ra một vài vấn đề nhỏ mà đã bị kiện lên tòa, cuối cùng tiền phạt hơn 100 vạn, sau đó đối phương chọn tự sát bởi vì cô ấy cảm thấy, nhân gian không đáng để hoài niệm. Trong quá trình thẩm tra vụ án như thế này, chuyện phá hủy tuyệt đối không chỉ là kinh tế của bác sĩ, càng nhiều hơn đó chính là sự tin tưởng. Một khi thẩm tra kết thúc, phán quyết người nhà bệnh nhân thắng kiện, bệnh viện thất bại. Chuyện này đối với bệnh viện mà nói, chỉ là bồi thường. Còn đối với Lý Việt mà nói, lại là một đả kích nặng nề. Tinh thần và thể xác bị đả kích nặng nề trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Lý Việt đã sụt 3-4kg. Trần Thương được mời làm chuyên gia, tiến hành biện hộ cho bệnh viện và Lý Việt. Lúc này đây, tất cả mọi người ở khoa cấp cứu đều tức giận Lão Dư và Lão Mã nhìn thấy Trần Thương. Không nhịn được nói, Trần Thương, cố lên anh nhìn qua Lý Việt, cười cười, kiên định nói, hãy tin tưởng tôi. Tôi có thể bảo vệ cho anh. Lý Việt nhìn thấy nụ cười tự tin của Trần Thương, cũng cười cười xấu hổ. Làm phiền cậu rồi. Trần Thương lắc đầu, không phiền. Khuôn mặt của Dư Dũng Cương không hề có cảm xúc, tâm trạng không tốt, bị cáo cấp cứu là chuyện bình thường. Có lẽ do chúng ta phạm sai lầm, họ kiện chúng ta là chuyện có thể hiểu. Sau khi chúng tôi đã dốc hết toàn lực, còn cảm thấy chúng tôi đã sai, thậm chí dùng cái này để lừa tiền. Chuyện này thực sự khiến cho người khác thất vọng đau lòng hơn nữa. Môi trường hiện tại cũng đã góp phần tạo nên sự kiêu ngạo của một luồng gió không lành mạnh nào đó. Để bọn họ cho rằng bệnh viện không muốn làm lớn chuyện lên, thậm chí còn muốn sắp xếp ổn thỏa. Buổi trưa, Ngô Đồng Phủ gọi điện đến. Vĩnh Cương, chuyện này. Ngô Đồng Phủ quyết định xem xét kỹ hơn. Kết quả trước khi phát ra âm thanh, Dư Dũng Cương đã liền nói, Viện trưởng Ngô, lần này tôi không định nói với bọn họ nữa, nếu như đã làm náo loạn đến tòa án, vậy thì hãy gặp mặt trên tòa án đi. Ngô Đồng Phủ nghe thấy, không nhịn được cười cười, được rồi, trước tiên ông đừng nóng nảy như thế. Tôi gọi điện cho ông là có ý này. Tôi đã mời ông Kim, cố vấn pháp luật của bệnh viện, để ông ấy đến hỗ trợ ông trong chuyện này. Nói đến đây, Ngô Đồng Phủ chắc như đinh đóng cột nói, không có chuyện gì thì chúng ta không muốn gây sự, không có nghĩa là chúng ta sợ gặp phải chuyện phiền phức, lần này trực tiếp phong tỏa hồ sơ bệnh án, kiện chúng ta ra tòa, thậm chí là giám sát định phương để tìm kiếm, thực sự khi dễ người khác, tất cả các chi phí kiện cáo lần này bên bệnh viện sẽ phụ trách. Ông bảo Lý Việt hãy yên tâm, cậu ấy sẽ không có bất kỳ tổn hại nào. Cúp điện thoại. Dư Dũng Cương đột nhiên cảm thấy trong lòng như một đám lửa đang cháy rực. Ngay cả Lý Việt sau khi nghe thấy âm thanh điện thoại của viện trưởng, cũng vô cùng kích động. Con người chính là như vậy, cần sự khẳng định và cảm giác thân thuộc. Phòng ban, bệnh viện lần này sẽ không để cho bản thân oan ức, sẽ đứng về phía mình, như vậy là đủ rồi. Thời gian mở phiên tòa đã đến, rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu quan tâm đến chuyện này. Tranh chấp giữa bệnh viện và bệnh nhân luôn là nguồn tin tốt để thu hút các tiêu đề. Bệnh viện và người bệnh luôn đối lập nhau trên các phương tiện truyền thông. Mà bây giờ, khi bọn họ xuất hiện trên tòa án, loại đối lập này cũng đã bị phóng đại vô hạn. Chuyện này đối với truyền thông mà nói, như là con mèo ngửi thấy mùi tanh. Lúc Dư Dũng Cương dẫn theo nhóm người Lý Việt, Lão Mã và Trần Thương xuất hiện ở cửa tòa án, một đám người đã dồn dập vây quanh. Xin chào. Chúng tôi là phóng viên của báo Chiều 20, chủ nhiệm Dư, tôi muốn hỏi một chút, ông cảm thấy như thế nào đối với vụ kiện cáo lần này? Bác sĩ Lý Việt, xin hỏi, anh có gì muốn nói về việc bị cáo ra tòa lần này? Giáo sư Trần, lúc này anh ra tòa, sẽ đứng về phía nào? Chính nghĩa hay là bệnh viện? Các câu hỏi của truyền thông không xem là quá bén nhọn. Nhưng mà khắp nơi đều có cạn bẫy. Nhóm người Dư Dũng Cương vốn dĩ không định trêu chọc những người này. Thế nhưng sau khi nghe xong những câu hỏi này, Dư Dũng Cương dừng bước chân lại. Ông ta quay người nhìn về phía truyền thông, nói, Lý Việt là một bác sĩ giỏi, là một anh hùng đã nhiều lần tham gia các hoạt động cứu viện, là một bác sĩ trẻ ưu tú của thủ đô, và là một bác sĩ giỏi được tuyên dương trong đại lễ đường nhân dân. Đối với chuyện lần này, tôi chỉ muốn nói một câu, những người kia có dụng tâm khác, thì các người cứ việc phóng ngựa đến đây. Các người xem lần này tôi có sợ hay không? Là một chủ nhiệm khoa. Tất cả phương án chữa trị của Lý Việt tôi đều tham gia vào. Tôi cho rằng đây là một phương án cấp cứu tiêu chuẩn ưu tú, không có vấn đề gì cả, mà trong lần chữa bệnh này, người nhà không tích cực điều trị đã trở thành nhân tố trực tiếp dẫn đến bệnh nhân tử vong. Tôi muốn nói, ai cho rằng chúng tôi là quả hồng mềm có thể để cho các người nắm giữ, thì xin hãy ghi nhớ, bệnh viện chỉ cần không làm ảnh hưởng đến trình tự cấp cứu bình thường, thì sẽ không sợ hãi hoặc là e ngại về biểu hiện vụng về của các người. Trong lúc nói, giọng của Dư Dũng Cương cao và mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng.